Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, buồn giàu. Đã nhiều ngày, lương thực, cửa hàng đóng cửa, bên trong một ít Trần Thiết lần nữa lấy một chút, đợi đến đông bắc bên kia gạo trở tới đây, lập tức liền mở ra chương. Vừa khai trương mấy ngày trước đây, quả nhiên cửa hàng sinh ý so dĩ vãng tốt hơn nhiều. Tạ Gia Ngữ quản lý cửa hàng mới mẻ kính nhi còn chưa qua đi, mỗi ngày đều kích động xem sổ sách. Nhìn sổ sách thượng nhiều ra đến một bút vài đồng tiền, thậm chí là mấy chục văn tấm đồng. Đột nhiên cảm thấy tầm thường này một ít tiền bạc trở nên vạn phần khả ái. Từ trước nàng chưa bao giờ quản lý qua cửa hàng, cũng không thể hội qua loại này kiếm tiền cảm thụ. Lúc này lại phát hiện, chính mình cửa hàng tại chính mình quản lý xuống buôn bán lời tiền. Thế nhưng so được đến một chi châm cài bạc châm nhanh hơn vui. Bởi vậy, cũng càng thêm tâm, chỉ là, ngày hôm đó, Tạ Gia Ngữ đang tại tiệm trong nhìn sổ sách. Lại nghe được mấy cái hỏa kế ở một bên đảo, không biết gần nhất lại có đại sự gì xảy ra. Ngũ thành binh mã tư người tuần tra số lần đều tăng nhiều, người còn lại nói. Không phải a, nói không chừng lại có cái gì phạm tội chi nhân bỏ chạy. Chúng ta cẩn thận chút, xem có hay không có vậy cũng nghi hoặc chi nhân, ân. Nói được hữu lý, Tạ Gia Ngữ nghe sau cũng không lấy làm nghiêm túc. Chỉ là lúc rời đi phân phó cao đại sinh khiến cho người buổi tối đóng kỹ các cửa. Tạ Gia Ngữ bên này ngày qua thật sự là dồi dào. Tạ Gia Dung gần nhất lại bình thêm một kiện phiền não chuyện. Trong nhà cháu gái không sai biệt lắm đến thành thân niên kỷ. Mà muội muội của mình cũng đến nơi này cái tuổi này, khả nên làm thế nào cho phải đâu. Hắn vốn không muốn bận tâm chuyện như vậy, chỉ là gần nhất hỏi chuyện này người rất nhiều. Hắn cũng từ lúc mới bắt đầu hoàn toàn cự tuyệt, từ từ không thể không đối với chuyện này quan tâm. Ni ở trong mắt người khác, muội muội của mình cũng đến xuất giá niên kỷ, chỉ là những kia thấu tới được không có một là hắn có thể nhìn chúng. Không phải lớn không tốt, nếu không có học thức, nhân phẩm lại không được tốt lắm. Money đây chính là làm cho hắn phạm vào sầu. Chuyện này hẳn là gia trung phụ nhân lo liệu, nhưng hôm nay, Trần Thị bị giam lại, Lê Thị cùng Bạch Thị đều là vãn bối, không quá thích hợp. Hắn là tình nguyện muội muội của mình tại chính mình vũ dực tiếp theo đời đều không rời đi. Nhưng, hắn cũng biết, điều đó không có khả năng. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là thừa dịp chính mình thân thể coi như cường tráng. Nhanh chóng cho muội muội tìm một tân kháo sơn, tìm một tương lai vị hôn phu. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Dung bắt đầu tự hỏi hay không có cái gì chọn người thích hợp. Chỉ là, càng nghĩ, người hắn quen biết đều là một ít lão nhân. Cho dù những kia thấp hắn đồng lứa, cũng 30-40 tuổi, có thê có con, thật không quá thích hợp. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Dung đem Tạ Tư Thịnh kêu lại đây, nhìn so dĩ vãng trầm ổn rất nhiều đích trưởng tôn. Tạ Gia Dung hài lòng gật gật đầu, bé trai, chỉ có đã trải qua sự tình tài năng trưởng thành, gần nhất cảm giác như thế nào? Tạ Gia Dung quan tâm hỏi. Tạ Tư Thịnh hơi mím môi, nuốt trở về những kia phiền não, cung kính nói, đa tạ tổ phụ quan tâm, tôn nhi cảm giác hết thảy đều có thể ứng phó lại đây. Chờ tôn nhi chân chính quản gia, mới biết được tổ phụ cùng phụ thân trước không dễ. Tạ Gia Dung thở dài một hơi đạo, ai, ngươi không nói tổ phụ cũng biết, Trương Mục thiếu hụt không ít đi, ngoại viện quản sự cũng có không thiếu không làm việc, có kia trộm gian dùng mánh lới, Ngươi cứ việc lấy xuống liền là được. Tạ Gia Dung những lời này, Tạ Tư Thịnh đạo là lại nói vài câu quản gia chi sự. Tạ Gia Dung cắt vào chính đề. Tư Thịnh, ngươi khả nhận thức một ít, gia thế còn tốt, nhân phẩm tuyệt hảo, đầy bụng kinh luân, diện mạo tuấn tú nhi lang, nhất là kia thương dạ dày thành thân. Tạ Tư Thịnh dường như khó hiểu chính mình tổ phụ vì sao sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, nghi ngờ nói, tổ phụ nhưng là muốn cho bọn muội muội nhìn nhau nhân ra. Tạ Gia Dung nghĩ nghĩ đạo, đối, ngươi liệu có cái gì chọn người thích hợp? Tạ Tư Thịnh cẩn thận suy tư một chút đạo, Tư Thịnh bằng hữu bên cạnh hơn phân nửa đều lấy qua nhược quán chi năm, sớm đã thú thê sinh tử, tổ phụ không bằng hỏi một chút hai vị đệ đệ. Tạ Gia Dung nghĩ đến chính mình đại tôn tử đã muốn 20 tuổi, quá già là lấy, tán đồng gật gật đầu đạo, có đạo lý, ngươi đi xem Tư Mẫn cùng Tư Huân hay không tại, đem bọn họ lượng kêu đến. Là Tạ Tư Mẫn cả ngày cùng sách vở giao tiếp, mà hắn bằng hữu hơn phân nửa là Hàn Lâm viện đồng nghiệp, vì vậy nói Kiều Hàn Lâm tựa hồ còn chưa thú thê sinh tử bao lớn. Tạ Gia Dung hỏi, năm nay 18 đến 19 tuổi bộ dáng. Tạ Tư Mẫn đạo, diện mạo như thế nào? Điều này làm cho Tạ Tư Mẫn khó xử, cẩn thận nghĩ nghĩ Kiều Hàn Lâm bộ dạng đạo, lớn nhã nhặn tuấn tú. Một bên Tạ Tư Huân nghe được không lưu tình chút nào đạo, nhị ca nói được cũng quá khách khí chút. Kiều Hàn Lâm bạch bạch gây teo cũng quá yếu chút. Tạ Gia Dung nghĩ đến muội muội của mình gần nhất tao ngộ một vài sự tình, thật sâu cảm thấy muội muội cần tìm cái có thể bảo hộ người của nàng, vì thế phản đối nói, lại gầy lại nhược a, vậy không được, còn có những người khác sao? Tạ Tư Mẫn lắc lắc đầu, hắn liền như vậy mấy cái bằng hữu, gia thế còn khả chỉ có Kiều Hàn Lâm một cái khác không phải thành thân chính là gia thế bần hàn. Tạ Gia Dung thất vọng nhìn về phía Tạ Tư Huân, hỏi, ngươi đâu? Tạ Tư Huân cũng tưởng cho mình bọn tỉ muội nhìn nhau nhân ra. Nghĩ đến ngẫu nhiên nghe được mẫu thân và dì nói chuyện. Đạo, tôn nhi cảm thấy dì ra biểu ca định viện hầu phủ tô thân liền không sai. Người lớn anh Tuấn không nói, trên tay công phu cũng không sai, không ngờ. Tạ Gia Dung nghe sau lập tức liền phủ định quyết, thậm chí so Kiều Hàn Lâm chi lưu phủ quyết nhanh hơn. Biểu ca ngươi, không được, không thích hợp, còn có hay không những người khác, đây chính là kém hai bối đâu. Là ưu tú cũng không được. Tạ Tư Huân vốn tưởng rằng nhà mình biểu ca nhất định có thể đem Kiều Hàn Lâm đè xuống. Hơn nữa, còn đều là thân thích. Mẫu thân mình cùng dì tựa hồ cũng có phương diện này ý tứ. Chỉ là chẳng biết tại sao tổ phụ nhanh như vậy liền phủ định. Tổ phụ, tướng quân kia phủ cố ra như thế nào? Gia thế hảo không nói, hữu dũng hữu mưu, cùng bọn muội muội phi thường xứng đôi, đối với cố gia. Tạ Gia Dung phủ định nhanh hơn. Không phải cho ngươi bọn muội muội tìm money, cái này càng không được. Liền không cái đáng tin sao? Đừng đùa, Cố Kiến Vũ thích nhà mình muội muội, cháu của hắn như thế nào có thể lấy nhà hắn muội muội? Rối loạn bối phận không nói, cũng rối loạn quan hệ. Tạ Tư Huân bị nghẹt hai lần, đã muốn không biết tổ phụ muốn tìm cái gì dạng thần tiên nhân vật. Tuy rằng hắn còn nhận thức không ít nhi lang, nhưng mà hai người này ưu tú nhất đã muốn bị tổ phụ hủy bỏ, cái khác càng là không dám nói. Tạ Gia Dung nhìn trước mắt hai cái tôn tử, thất vọng đạo, hai người các ngươi đi về trước đi. Là tổ phụ đợi đến ra Tạ Gia Dung sân, Tạ Tư Huân đạo, nhị ca, thân biểu ca cùng Cố gia thật sự có như vậy kém sao? Tạ Tư Mẫn còn nhớ rõ vừa mới Tạ Tư Huân đối với hắn bằng hữu Kiều Hàn Lâm đánh giá. Hỏi, tam đệ, Kiều Hàn Lâm thật kém như vậy sao? Tạ Tư Huân thành thực gật gật đầu, đạo, lại gầy lại bạch, thoạt nhìn một bộ rất yếu bộ dáng, phỏng chừng gió thổi qua gục, có thể không kém sao? Nghe được Tạ Tư Huân đối này bằng hữu đánh giá, Tạ Tư Mẫn tức giận đến đây mặt đỏ bừng, nhanh chóng thở hổn hển mấy hơi thở sau. Đạo, ngươi nói hai người này vừa đen lại, vừa thô lỗ, cũng rất kém cỏi. Nói xong, gặp Tạ Tư Huân ngốc ngốc không đồng ý bộ dáng, bổ sung thêm, so Kiều Hàn Lâm còn kém. Không chỉ là ta, vừa mới tổ phụ biểu hiện cũng nói điểm này, nói ra ý nghĩ trong lòng sau. Tạ Tư Mẫn cảm thấy thống khoái không ít, ho nhẹ vài tiếng, đạo, tam đệ, nhị ca đi về trước đọc sách. Tạ Tư Huân trời sinh tính thích tập võ, không giống văn nhân dường như có nhiều như vậy cong cong ruột. Nghe được Tạ Tư Mẫn như thế đánh giá bằng hữu, lầu bầu nói, đen sao, kém sao, cảm giác tốt vô cùng a. Nhị ca thẩm mỹ nhưng thật sự không xong. Nói xong, liền đem chuyện này phóng tới một bên, về tới chính mình trong viện. Không thể từ tôn bối nơi này được đến tin tức Tạ Gia Dung, lại đem chủ ý đánh tới con dâu cùng tôn nàng dâu trên người. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hai người này vừa không là kia thích giao tế người, gia cảnh cũng coi như không được quá tốt, nghĩ đến họ người quen biết cũng có hạn, là lấy Tạ Gia Dung lại lâm vào buồn giàu bên trong. Tạ Gia Ngự cũng không nhiều như vậy phiền não, nàng gần nhất vui vẻ thật sự, mở cửa hàng mở ra Bất Diệt Nhạc Hồ. Hiện nay không có Trần Thị cùng Triệu Thị cản tay, Văn Xương Hầu Phủ trong sự tình lại đều ở trong lòng bàn tay. Mỗi ngày đi ra ngoài cũng không ai dám nói cái gì, nghĩ gì thời điểm ra ngoài liền cái gì thời điểm ra ngoài. Tạ Tư Nhị cùng Tạ Liên cũng theo hưởng sái. Tạ Tư Lan là luôn luôn không theo Tạ Gia Ngữ đi ra ngoài. Tiền bạc đều là a đổ vật này, đê tiện tiện dân mới làm sự tình. Trong lòng ở trong tối tối khinh bỉ Tạ Gia Ngữ hành vi. Một ngày này, Tạ Gia Ngữ lại dẫn Tạ Tư Nhị cùng Tạ Liên đi ra ngoài. Bạch Thị đi qua tiền viện, tự nhiên là gặp qua Tạ Gia Ngữ họ đoàn người ra ngoài. Lúc trở lại, vừa lúc thấy được Tạ Tư Lan, nhịn không được hỏi vài câu, muội muội như thế nào không cùng cô tổ mẫu đi ra ngoài? Bây giờ thiên khí không lạnh, không nóng, muội muội rất là hẳn là nhiều ra đi dạo dạo. Tạ Tư Lan hừ lạnh một tiếng, diệu cợt nói, ai giống ngươi dường như thượng cột đi đút lót nàng, ngươi cũng đừng quên. Là ai hại cha mẹ đi kia vùng khỉ ho cò gáy chi địa? Bạch Thị nghe nói như thế, nhìn nhìn chung quanh nô bộc, không vui nhíu nhíu mày, nghĩ rằng cô muội muội này từ trước nhất sẽ xem sắc mặt người nói chuyện làm việc thỏa đáng, hiện nay như thế nào biến thành lần này bộ dáng? Từ lúc cha mẹ chồng đi sau, nàng liền bắt đầu xem ai đều không thuận mắt, cũng cho qua nàng không ít sắc mặt, chỉ là cho nàng sắc mặt cũng không sao, nói người nọ nói bậy, chỉ sợ cũng không phải sợn mà là không đầu óc. Chẳng lẽ không biết trong nhà này bọn hạ nhân đều sớm đã đem vị kia trở thành là phủ trong tôn quý nhất chủ tử sao? Từ nàng trong miệng nói ra lời, không dùng được bao lâu liền sẽ truyền đến vị kia trong tai. Nghĩ đến đây, Bạch Thị nhíu nhíu mày, lời nói thấm thía đạo, muội muội, cha mẹ đi Triều Châu phủ là thánh thượng long ân, xuống ý chỉ làm cho bọn họ đi, đây là vì thánh thượng hiệu lực, ở nơi nào đều là như nhau. Tạ Tư Lan hiện nay tối không nhìn nổi Bạch Thị lần này đắc ý bộ dáng. Nhớ ngày đó cha mẹ còn tại gia thời điểm, nàng vĩnh viễn đều là một bộ cẩn thận chặt chẽ yên lặng không nói bộ dáng. Nhưng hiện tại lại dương dương tự đắc, đầu nhìn lên, bất quá là nịnh bợ Tạ gia ngữ mà thôi. Bất quá là đại ca đoạt hẳn là thuộc về phụ thân tước vị mà thôi. Văn Xương Hầu nữ nhi cùng Văn Xương Hầu muội muội, đất này vị như thế nào sẽ một dạng đâu. Nghĩ đến đây, Tạ Tư Lan khí không thuận đạo, đừng giả mù sa mưa nói nhiều thế này bảo. Ngươi nay bất quá là ỷ vào chính mình thế tử phu nhân thân phận để giáo huấn ta mà thôi. Xem đêm ngươi đắc ý, cẩn thận ta viết tin nói cho mẫu thân, xem nàng trở về như thế nào thu thập ngươi. Bạch Thị cảm thấy cô muội muội này quả thực không thể nói lý, vừa định lại nói vài câu, bên cạnh Vương Ma Ma đột nhiên đánh nàng một chút. Bạch Thị nhất thời hiểu được, nhanh chóng sờ bụng đạo, ai u, bụng đau quá. Vương Ma Ma lập tức nhận lấy câu chuyện, khẩn trương đạo, thiếu phu nhân làm sao, nhanh chớ đứng, chúng ta đi lên giường nằm một nằm mà ni, như thế rất tốt, nói. Đoàn người liền vội vàng rời đi, trở lại phòng sau, Bạch Thị ngồi ở trên tháp hết than lại thở. Vương Ma Ma đạo, tiểu thư, ngươi đừng lý đại tiểu thư, đại lão gia cùng đại phu nhân làm chuyện như vậy tình. Không cái 10 năm 8 năm đừng nghĩ trở về, ngài là cái này trong phủ danh chính ngôn thuận thế tử phu nhân. Cho dù bọn họ trở lại, cũng đừng nghĩ lại cùng lúc trước dường như đặt ở ngài trên đầu. Bạch Thị cười cười, đạo, ân. Nương trước cũng là như vậy nói với ta, ta nay lớn nhất tâm nguyện chính là hài tử có thể bình an sinh hạ đến. Vương Ma Ma đạo, khẳng định không thành vấn đề, muốn lão nô nói a, cái này đại tiểu thư chính là quá thấy không rõ tình thế, kết quả là lại vẫn không bằng nhị tiểu thư, không thấy được sao. Nhị tiểu thư tại vệ di nương khuyên sớm liền đi nịnh bợ vị kia, chỉ có nhà chúng ta đại tiểu thư còn dại dột muốn cùng vị kia đối lập. Bạch Thị đạo, ai không nói đi, từ trước đại muội muội cỡ nào thông minh một người, ra sự việc này liền dối rắm mà ni. Vương Ma Ma nhỏ giọng đạo, ta xem vị kia vẫn là quá tốt. Lý nhi, đại tiểu thư cũng tham dự trong đó, không làm nàng chính là cho nàng mặt mũi, lại vẫn như vậy không tính. Đối với này, Bạch Thị cười cười không nói cái gì nữa. Đợi đến Tạ gia ngữ từ bên ngoài trở về, Tạ gia dung đem nàng gọi vào ngoại viện. Hoàng thượng vừa mới khiến nội thị lại đây truyền lời, tuyên ta ngươi hai người ngày mai xuống chiều sau tiến cung yết kiến. Tạ gia dung đạo, hết chương.